Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 1002, chương 1020, Hạ Loan Loan yêu cầu. Hạ Tân cúi đầu trông coi Hạ Loan Loan thon dài trắng nõn ngón tay ngọc. Cuối cùng ánh mắt rơi xuống giá rẻ nhẫn vàng trên. Mặc dù nói là giá rẻ, đó cũng là đối so với Hạ Loan Loan trên người những vật khác mà nói. Có vẻ giá rẻ, nhẫn bản thân, vẫn đủ đáng tiền, chí ít, ở Hạ Tân trong mắt, là rất đáng tiền, nhưng phải thường Hạ Loan Loan cái này tư thái, cái này dung nhan trị, khí chất, không có tinh vi tỉ mỉ kim cương khẳng định là không được. Vàng bạc liền có vẻ tục tằng rồi. Hạ Loan Loan cứ như vậy đem tay nhỏ bé lơ lửng giữa trời, mặc cho Hạ Tân xử trí. Hạ Tân liền đưa tay qua, nắm rồi Hạ Loan Loan ấm áp bóng loáng tay nhỏ bé. Hắn là cảm thấy, lấy xuống lời nói, đối Hạ Loan Loan mà nói, sẽ đẹp mắt hơn chút. Hơn nữa, cái này mấy lần nhìn nàng, đều là mang cái bao tay. Cho nên, Hạ Tân liền suy đoán, Hạ Loan Loan là cảm thấy cái này mang quá khó coi, sợ bị người xem đến, cho nên mới mang bao tay che giấu. Còn như, vì sao không phải trực tiếp cởi, Hạ Tân cũng có thể lý giải, cái này thuộc về cái loại này lo lắng người khác ý tưởng. Cũng tỉ như đã từng cao trung lúc, thì có một nam sinh tặng hắn một bộ văn phòng phẩm cùng bút. Ở lúc đó, vẫn tính là thật đắt, muốn mấy trăm khối, đương nhiên, Hạ Tân là rất không muốn. Có thể người nam sinh kia rất có tiền, cũng rất nhiệt tình, dám nói, hắn có tốt hơn, bộ này không dùng được. Hạ Tân vừa lúc không có văn phòng phẩm, không có bút, liền buộc Hạ Tân nhận, nhìn bề ngoài đi qua, là cái rất nhiệt tình rộng rãi, lại có tiền lại dễ nói chuyện nam sinh. Bất quá, lúc đó là ngay trước một đống lớn nhân mặt đưa, làm cho Hạ Tân cảm giác giống như là đối phương là ở thương cảm chính mình giống nhau, làm cho hắn thật không dễ chịu, đồng thời luôn luôn trùng so với tiễn đồ mình. Đối phương chân chính phải làm là khiến người khác ý thức được hắn có tiền, hắn phóng khoáng, để cho người khác ca ngợi hắn, cho nên mới ngay trước mặt của nhiều người như vậy tiễn. Mà Hạ Tân lại không thích ở một đống mặt người trước nói, còn như cự tuyệt gì gì đó, vậy càng sẽ chọc cho người nhàn thoại, nói mình không biết tốt xấu. Nhưng này thu sau đó, phiền phức lại nữa rồi, ngươi còn không dùng không được, có thể dùng lấy a, lại không tự nhiên, người nọ luôn cười hì hì qua đây hỏi một câu, bộ này bút còn dễ dùng a, phảng phất sợ mình, rất sợ người khác đã quên đây là hắn đưa. Điều này làm cho Hạ Tân cảm giác liền rất quái dị. Có thể thu người khác lễ vật, mất tích khẳng định không được, nhưng dùng cũng không được, không cần càng không được. Rõ ràng có người khác đưa tốt bút không cần, không nên dùng mình mua phá bút, cứ để người xem đến, cái này để cho người khác nghĩ như thế nào. Không chỉ có phụ đối phương có hảo ý, cũng sẽ làm cho đối phương thương tâm. Hạ Tân cái này ít ỏi thu lễ vật người là muốn như vậy. Sau đó hắn suy bụng ta ra bụng người, cho rằng Hạ Loan Loan là ở điểm này khó làm, vô cùng suy nghĩ người khác cảm thụ, mà chỉ có thể mang. Hắn hiển nhiên không biết Hạ Loan Loan nhận được quý báu châu báu đồ trang sức, sách tay chồn nhung, đồ cổ ngọc khí các loại lễ vật chồng chất thành núi, đều bị nàng còn đang trong kho hàng ăn bụi đâu. Cái gì suy nghĩ người khác cảm thụ mà không thể không cần, không tồn tại. Người khác cảm thụ đó là vật gì? Cũng liền Hạ Tân loại này một năm đa tài nhất có thể thu một hai lần muội muội lễ vật người mới có loại này cảm tưởng. Mà ở thân phận càng cao hơn một chút trong đám người, trọng yếu hơn nửa không phải lễ vật bản thân, mà là tiễn lễ vật này nhân là ai. Nói chung, Hạ Tân suy bụng ta ra bụng người, cho rằng Hạ Loan Loan là thật ngại quá lấy xuống, hắn đã nghĩ chủ động tự tay bang Hạ Loan Loan lấy xuống. Bất quá, đưa đến phân nửa, lại phát hiện cái này cũng không đúng. Nào có đưa đi gì đó, còn cầm về đạo lý. Cái này cũng quá hẹp hòi a. Cái này đem Hạ Tân khó ở. Đây rốt cuộc là cầm, còn không cầm đâu. Đó là một vấn đề. Hạ Tân do dự một lát, vẫn là rút tay trở về. Cười khan nói, vẫn là quên đi, ngươi tới xử lý a. Thấy không được khá xem liền hái xuống, hoặc là ném xuống a. Không cần để ý ta, ta không có vấn đề. Lời là nói như vậy, thật ném xuống Hạ Tân vẫn là rất đau lòng, tựa như là che giấu bối rối của mình. Hạ Tân trực tiếp nói sang chuyện khác, lại nói tiếp, ta còn không biết lần trước là tại sao vậy chứ, lại là đính hôn lại là. Bởi vì, trải qua gần nhất quan sát, Hạ Tân phát hiện Hạ Loan Loan thân phận rõ ràng là rất cao. Người kia Lâm Uyển Thanh thực sự là mẫu thân nàng sao? Vì sao, muốn cho nàng tới cùng tại chính mình đính hôn đâu? Có mục đích gì sao? Cái này so với Hạ Loan Loan hạnh phúc quan trọng hơn sao? Hoàn toàn vi bối liễu Hạ Loan Loan bản ý, cũng muốn để cho nàng cùng chính mình đính hôn. Không phải nói, nàng là hiện tại Hạ gia nội ngoại hai lớn một trong những tổng quản sao? Hạ Loan Loan trầm mặc duỗi trở về tay nhỏ bé, vẻ mặt dáng vẻ đắn đo, thùy hạ khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng không thể nói ra cái gì. Hạ Tân kỳ thực có rất nhiều muốn hỏi, nhưng hắn cũng không có muốn cho Hạ Loan Loan khổ sở ý tứ. Cùng với làm cho đối phương biên chút lời nói dối có lệ chính mình, Hạ Tân tình nguyện đối phương cái gì cũng không cần nói. Không có việc gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Nếu như không thể nói cũng không cần nói xong rồi. Đừng suy nghĩ nhiều, ta không thích bị người lừa gạt. Hạ Tân bây giờ là một lòng một dạ muốn trước tiên đem hàng đêm mắt chữa cho tốt. Những chuyện khác, hắn biết có rất nhiều. Nhưng, hiện nay hắn không có dư lực đi quản. Cũng không muốn nhiều chuyện. Ở trong lòng hắn, Hạ Dạ mới là trọng yếu nhất. Hạ Loan Loan trương liễu trương cái miệng nhỏ nhắn, chung quy không thể nói ra cái gì tới, bởi vì rút dây động rừng, nàng có thể nói không nhiều lắm, rất nhiều chuyện đều là bí tân, là không có biện pháp nói, đối không dậy nổi. Hạ Loan Loan nhỏ giọng xin lỗi, không có việc gì, ngươi cũng có nỗi khổ của ngươi, mỗi người đều biết khó xử của mình nha, mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Hạ Loan Loan cũng giống như nhau, nhưng lại ngươi, đừng quá cực khổ, luôn cảm thấy ngươi thật giống như rất cực khổ dáng vẻ. Mỗi lần gặp lại ngươi, đều làm cho một loại mệt túi bụi, mặt ủ mây trao, không mấy vui vẻ cảm giác. Ta, có không? Hạ Loan Loan lập tức mở to hai mắt, nàng cảm giác mình đã giấu rất kỹ rồi. Ân, Hạ Tân gật đầu. Bởi vì ai cũng không biết ngày mai biết xảy ra chuyện gì. Ta cũng không biết mình ngày mai sẽ phát sinh cái gì bất hạnh sự tình. Tỷ như, ta hoàn toàn không nghĩ tới, làm sao lại gặp phải những người đó. Có đau, còn có thương, bây giờ suy nghĩ một chút đều nghĩ mà sợ. Cho nên, đây chỉ là cá nhân ta thiển kiến. Ta cảm thấy thời gian là rất quý giá. Mỗi ngày cần phải muốn vui vẻ lên chút, tốt hưởng thụ tốt mỗi một ngày mới là. Hạ Loan Loan nhẹ nhàng cười cười, nói là để cho ta tận hưởng lạc thú trước mắt ý tứ sao? A, bởi vì là thứ nhất lần gặp lại ngươi thời điểm, cười rộ lên bộ dạng, mặc dù có chút giả, bất quá thực sự rất khả ái, rất dễ dàng làm cho nam sinh tim đập rộn lên. Sau đó, dường như sau lại mỗi lần gặp lại ngươi đều là một bộ nhíu chặt lông mày bộ dạng. Hạ Tân cười một cái nói, ngươi chính là, cười rộ lên nhiều hấp dẫn, nếu có ta đủ khả năng, có thể cho ngươi vui vẻ sự tình, ta sẽ đi làm. Hạ Loan Loan khẽ nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn chằm chằm Hạ Tân, chú ý tới kỳ quái phương diện, ngươi nói. Ta lúc đó cười rộ lên bộ dạng, làm cho nam sinh tim đập rộn lên. Vậy còn ngươi? Hạ Tân hồi tưởng hạ, sau đó thoáng quay mặt, tách ra Hạ Loan Loan ánh mắt, nói, ta đã quên. Trên thực tế, Hạ Tân lúc đó trong lòng nghi nghĩ đến, hoa, vị hôn thê của ta xinh đẹp như vậy à, thật là vị hôn thê của ta sao? Không thể tin được, gạt người chớ, bởi vì có vị hôn thê tầng quan hệ này, cho nên, chứng kiến Hạ Loan Loan cười rộ lên mê người dáng vẻ, vẫn là nhịp tim rất nhanh, bởi vì trong đầu không tự kìm hãm được sẽ đi muốn. Chính mình cùng Hạ Loan Loan về sau kết hôn, ôm gì gì đó sự tình. Còn nghĩ, sau này mình lão bà cư nhiên sẽ là một xinh đẹp như vậy lại có khí chất đại mỹ nữ sao? Thiên cái nào? Đương nhiên, những lời này, hắn chỉ là ở trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Nói ra cũng quá mất mặt. Hạ Loan Loan đã từ Hạ Tân biểu tình trong động tác biết đáp án. Điều này làm cho nàng không nhịn được khóe môi nhỏ bé câu. Suy nghĩ một chút lại hỏi nhịn không được hỏi. Ngươi, nguyện vọng lớn nhất là cái gì chứ? Nguyện vọng lớn nhất à? Hạ Tân nhìn ngoài cửa sổ viễn phương tinh không? Nghiêm túc suy nghĩ một chút nói. Phải là kiện khang vui sướng à? Hy vọng có thể sớm một chút chữa cho tốt muội muội ta bệnh. Sau đó về sau mỗi ngày đều có thể khoái khoái lạc lạc. Công việc bình thường, kết hôn sinh con, mỗi ngày đều phải qua rất khoái nhạc, không có gì phiền não, người bên cạnh cũng rất khoái nhạc thì tốt hơn, rất giản dị, rất đơn giản nguyện vọng, ở nguyện vọng của chính mình chung cũng chân thành vì người bên cạnh cầu phúc. Ta cũng nghĩ vậy, kỳ thực không cần Hạ Tân nói, Hạ Loan Loan cũng đoán được là như thế này rồi, Hạ Tân cũng không có gì quá lớn dã tâm. Hắn chuyên tâm đều ở đây vì muội muội suy nghĩ, vì người bên cạnh suy nghĩ, điều tra qua Hạ Tân tất cả mọi chuyện Hạ Loan Loan. Biết rõ Hạ Tân tính cách, cùng nguyện vọng, Hạ Tân quá thiện lương, không thích hợp sinh hoạt tại thượng tầng giai cấp. Chính như nàng trong lúc đó cũng đã nói, Hạ Tân như vậy, sẽ chết rất thê thảm. Có đôi khi, vì sống sót, phải làm chút chính mình chuyện không muốn làm. Mà Hạ Tân, cho tới nay, đại bộ phận sự tình đều là xuất phát từ tự vệ có làm. Tỉ như hai người kia đều muốn giết hắn rồi, Hạ Tân cũng sẽ không cùng đối phương nói cái gì thiện lương. Hắn còn không có ngu như vậy. Hắn là bách vu tự vệ. Phản kích, thông thường, hắn sẽ không đi làm cho người khác. Hắn chỉ là muốn bảo vệ mình. Hạ Loan Loan đối này lại không rõ lắm. Trong lúc suy tư, chợt nghe Hạ Tân thành khẩn nói rằng, đêm nay thực sự là cảm ơn ngươi, ngươi nhất định đông lạnh phá hủy a, đi ngủ sớm một chút a, ta cho các ngươi hai canh chừng, ngày mai nhất định sẽ tốt hơn. Ngày mai sao, ta cũng không biết ngày mai biết xảy ra chuyện gì đâu, chỉ là bị đâm đều gặp phải quá nhiều lần, quên. Còn như tận hưởng lạc thú trước mắt sao? Hạ Loan Loan nhỏ giọng thầm thì câu. Dừng hạ, bỗng nhiên giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn mặt cười ửng đỏ hỏi. Ngươi tin tưởng ta sao? Ân, đương nhiên tin. Hạ Tân không chút do dự trả lời. Hạ Loan Loan giúp qua chính mình rất nhiều lần. So với vô biên lời nói dối, Hạ Tân càng thích Hạ Loan Loan loại này gặp phải không thể nói sự tình. Đừng nói bộ dạng, so với lừa gạt mình phải tốt hơn nhiều. Ngoặc kép chấm chấm, ta hỏi lại một vấn đề. Ngươi thành thật trả lời ta. Vấn đề gì? Ngươi chính là Sử Nam sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân trực tiếp ngây ngẩn cả người. Có trong nháy mắt hắn đều thấy được mình nghe lầm. Bất quá, Hạ Loan Loan lại khuôn mặt nhỏ hồng đồng đồng. Đôi mắt đẹp lấm tấm. Đóa đóa thiểm thiểm lặp lại lần nữa lấy hỏi lần. Hạ Tân có xác nhận chính mình không có nghe lầm. Vì, tại sao muốn hỏi cái này a? Còn không có những người khác hỏi qua ngươi sao? Không có a, vậy là tốt rồi. Ngươi trả lời ta có phải hay không a? Hạ Loan Loan thùy hạ khuôn mặt nhỏ nhắn. Hoàn toàn không dám nhìn Hạ Tân mắt. Hạ Tân cũng có chút xấu hổ. Hẳn là, không phải đâu, gì? Hạ Loan Loan lập tức nâng lên ánh mắt, nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, ngươi với ai đã làm? Nhờ cậy, tại sao muốn hỏi như thế cụ thể a? Hạ Tân đương nhiên không muốn nói, nói chung điều này rất trọng yếu lạp. Hạ Loan Loan mang theo vài phần giận dỗi giọng của, mang theo vài phần nũng nịu hỏi, ngươi không phải nói, ngươi biết làm có thể khiến cho ta vui vẻ sự tình sao? Ngay cả mấy vấn đề đơn giản cũng không chịu nói cho ta biết. Đều là gạt người. Tốt, được rồi. Hạ Tân sắc mặt đỏ hơn. Đương nhiên là cùng bạn gái của ta a. Ngươi cho rằng là theo người nào? Không có khả năng. Hạ Loan Loan rất kiên định lắc đầu nói. Thư Nguyệt Vũ rõ ràng sẽ trả thị xử. Ngoặc kép chấm chấm. Vì sao ngươi ngay cả loại sự tình này đều biết a? Kỳ thực Hạ Tân phía trong lòng cũng mơ hồ cảm thấy. Ở Nguyệt Vũ gia một đêm kia rõ ràng không có cảm giác gì. Hai người liền đã làm. Có phải hay không nơi nào nghĩ sai rồi? Cái này cũng quá đơn giản đi. Hạ Loan Loan biết đến sự tình hiển nhiên so với Hạ Tân nhiều hơn nhiều. Hạ Loan Loan kiên định nói rằng. Nói chung, người cùng Thư Nguyệt Vũ trong lúc đó cũng chưa từng làm. Cùng các người còn nữa không? Nhờ cậy, trong mắt ngươi, ta đến cùng là hạng người gì a? Nói lên cái này, Hạ Loan Loan liền trầm hạ khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Hạ Tân, vì vì bất mãn quyệt cái miệng nhỏ nhắn thuật lại lấy. Trần trừ, đứng núi này trông núi nọ, trêu hoa ghẹo nguyệt, khắp nơi lưu tình, còn không biết phụ trách cặn bã nam. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi cái này nói xác định là ta sao? Hạ Tân một con mồ hôi lạnh. Làm sao cùng trong mắt mình chính mình hoàn toàn khác nhau? Hạ Loan Loan cũng không có giải thích. Mà là tổng kết nói. Đó chính là đến bây giờ đều chưa làm qua. Còn là xử nam lạc tương đương. Coi là. Đúng vậy. Hạ Tân vẫn là lần đầu tiên cùng một người nữ sinh thảo luận cái này đâu. Rõ ràng Hạ Loan Loan mình cũng rất xấu hổ. Vì sao hai người muốn thảo luận cái này a? Không nghĩ tới Hạ Loan Loan ngữ xuất kinh nhân. Đột nhiên nói rằng, ngoặc kép chấm chấm chấm. Hiện tại, ở chỗ này làm a? Hắc, Hạ Tân bởi quá độ kinh ngạc. Cái ghế chưa từng ngồi vững vàng. Phanh, một hạ, một cái mông hoạt mà lên rồi. Bất quá, so với cái mông đau đớn. Hắn càng không thể tin vào tai của mình. Ở chỗ này là muốn làm cái gì a? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.